Chương 242, mới gặp gỡ cụ già mạ dạ cụ mò. Chỉ tiếc hiện tại diệt tộc, thua suy tàn, cổ nộ hạ cổ xưa đại tộc còn dư lại không có mấy. Ở thời gian trôi qua tàn phá dưới, rất nhiều kinh thiên diêu giả đều biến mất, càng chưa nói là đại tộc. Thời gian trên thực tế mực có là địch nhân lớn nhất đã vô tình trong lòng suy nghĩ cổ nộ hạ nhất huy hoàng thời điểm một ít sự tích, tất cả cường giả, tất cả gia tộc. Hiện tại đã là không có mấy người tồn tại được, coi như tồn tại cũng chỉ còn lại có đại tiểu miêu 2-3 con, dù cho là nhân cân nhắc nhiều nhất hì nạ tạ bộ tộc cũng là ngay cả một cái ảnh cấp cường giả đều không lấy ra được, càng chưa nói là những gia tộc khác. Hiện tại cổ nổ hạ đừng nói xuất ra một cái sẻn dù hạt hỉ giả mà cái loại này tầng thứ, coi như chỉ là phổ thông ảnh cấp cường giả cũng không vài cái. Hiện nay biết đến cũng liền là xù nạ cùng gì gì hải giả hai cái tam nhẫn mà thôi, hơn nữa đều là bên trên đệ nhất để lại, không phải đại tân sinh ảnh cấp cường giả, có thể nói cổ nổ hạ chuyển thừa hầu như là đoa nở ở nơi này đệ nhất, hiện tại căn bản không cái gì ảnh cấp cường giả xuất hiện. Dù cho là vô tình chính mình, bây giờ cách ảnh cấp con đường này cũng kém rất xa, càng chưa nói là ảnh cấp bên trên, sẻn dù tô bị giả mạ cái loại này tầng thứ người. Về phần đăng cái trước thời kỳ hầu như là cùng cấp với lục đạo tiên nhân một dạng tồn tại sẻn dù hạt hỉ giả mạ cái này một cái tầng thứ cường giả trên lệch thì càng xa. Nhất đẳng chính là một cái giờ đồng hồ, vô tình không có đi vào, hắn tin tưởng dù hỉ củ hệ mẹ có thể giải quyết, quả nhiên, tiếp qua 10 phút, dù hỉ củ hệ mẹ mang theo cụ giả mạ giả củ mò đi ra. Đây chính là ta nói cho ngươi vô tình, giả củ mò. Ngoan ngoãn nghe lời á rùa hỉ cụ hệ nẻ nói rằng: Xin chào, ta là cụ già mạ nhất tộc cụ già mạ dạ cụ mò, cảm ơn ngươi cùng hồng lao sư băng ta. Cụ già mạ dạ cụ mò hiển nhiên vừa mới từng trải thay đổi rất nhanh, mặt cười còn có chút trắng bệnh, hai mắt cũng có chút đỏ sưng, vừa mới là đã khóc tới, chỉ là của nàng ánh mắt lại tràn ngập kiên định cùng cảm kích. Rùa hỉ cụ hệ nẻ hẳn là đem vô tình sự tình cùng nàng nói, cũng biết mình có thể biết chân tướng. Đồng thời cùng rủa hỉ củ hệ mẹ hòa hảo như lúc ban đầu hoàn toàn là bởi vì vô tình nguyên nhân, cho nên cụ dạ mạ dạ củ mỏ đối với vô tình ấn tượng đầu tiên tốt, mặc kệ là nam hay nữ, ấn tượng đầu tiên đều là cực kỳ trọng yếu, dù cho không lấy miệng lấy người nhân cũng là như vậy. Hiện tại vô tình ở rủa hỉ củ hệ mẹ kể ra hạ rõ ràng ở cụ dạ mạ dạ củ mỏ trong lòng lưu lại một cái rất hảo ấn tượng đầu tiên. Cho nên cụ già mạ dạ cụ mò nhìn thấy vô tình thời điểm không có đối với đợi người xa lạ lần đầu gặp gỡ khoảng cách cảm giác, ngược lại có vẻ rất nhiệt tình. Những thứ này đều là hồng công lao, mấy năm nay nàng có thể là vì ngươi sự tình nhọc lòng. Vô tình nói rằng, ta biết, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp hồng lao sư, sẽ không cô phụ nàng đối ta kỳ vọng. Cụ già mạ dạ cụ mò nói rằng, thằng nhóc đốc, ai muốn ngươi báo đáp? Chỉ cần ngươi hảo hảo nỗ lực là được. Rồi thì cụ hệ mẹ khẽ mỉm cười nói. Như vậy trước kiểm tra tất cả dạ cụ mỏ thân thể đi, mặc dù nói ta và Tsu Nạ đã nghiên cứu qua, phương án cũng chuẩn bị xong, nhưng là chân chính muốn áp dụng vẫn còn cần tinh tế quan sát mới được, dạ cụ mỏ không thành vấn đề đi. Vô tình hỏi. Trên thực tế ngay cả vô tình mình cũng không có phát hiện từ từng trải 10 thế luân hồi sau đó hắn ngoại trừ nguyên lai tâm tính không thay đổi ở ngoài. Ở còn lại địa phương biến rất nhiều, tỉ như đạo lý đối nhân xử thế, nhân tế quan hệ đợi một chút có vẻ thành thục ổn trọng rất nhiều, mặc dù đối với đợi những người khác còn là đạm mạc không gì sánh được, nhưng là trên mặt lại treo bình tĩnh mỉm cười, cho người cảm giác tốt. Không cú giả mạ giả củ mỏ có thể là khát vọng cái này một ngày đến thật lâu, cho nên không ai so với nàng càng thêm kích động. Phi lôi thần chi thuật vô tình nắm tay của hai người, tâm niệm vừa động, khoảng chừng nửa giây sau đó ba người tại chỗ biến mất, vô căn cứ xuất hiện tại Tsu Nạ ngự dụng phòng y tế ở giữa. Người phi lôi thần chi thuật càng ngày càng lợi hại. Dù hỉ củ hệ này nói rằng, nàng có thể là biết mà kỳ dù kỳ trước vô tình thi triển phi lôi thần thuật có bao nhiêu phiền phức, nhìn qua rất lợi hại, trên thực tế đối với cường giả không có tác dụng gì, tối đa chỉ có thể xuất kỳ bất ý một kích. Chỉ cần né tránh chú ý tới điểm này vô tình phi lôi thần chi thuật lực sát thương liền giảm đi, bất quá hiện tại vô tình phi lôi thần chi thuật so với phía trước cường đại rất nhiều, cho nên cũng không thể dùng chi trước một bộ kia để cân nhắc hắn hiện tại. Khoảng cách tâm đến thân đến cảnh giới kém rất xa. Vô tình lắc đầu, tuy là hắn phi lôi thần chi thuật so với phía trước để thăng một cái lần, nhưng là tiêu hao trả cờ dạ vẫn như cũ rất nhiều, dù sao cái này có thể là cấp độ S áo nghĩa, thi triển một lần không thua gì thả ra một lần ly hệ tờ đi hệ mờ dạ sẽ gặng, cho nên coi như vô tình phi lôi thần chi thuật đạt được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảnh giới cũng không có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực lực. Rất đơn giản hắn trả cờ dạ chưa đủ hắn liên tục thi triển phi lôi thần thuật, hơn nữa hắn phản ứng thần kinh tốc độ, lực lượng đợi một chút mỗi bên phương đi hệ nở cũng không sánh nổi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cho nên lấy trước mắt hắn thực lực coi như đem phi lôi thần chi thuật tu luyện tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tầng thứ cũng vô pháp sở hữu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy chiến lược. Dù sao dứt bỏ phi lôi thần chi thuật, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực lực của bản thân đã là ảnh cấp, hơn nữa là ảnh cấp trong bản tiêm tồn tại, có thể đem dưới sự liên thủ giữa cả huynh đệ ung dung đánh bại. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực lực không thể nghi ngờ, cho nên vô tình cho tới bây giờ không có trông cậy vào học được phi lôi thần chi thuật thì có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy tung hoành thiên hạ thực lực, cái kia căn bản không thực tế, có ý nghĩ như vậy lời nói cách cái chết không xa. Dù sao lợi hại hơn nữa thuật cũng phải cần quyết định bởi với người sử dụng thực lực, người sử dụng càng mạnh, vận dụng càng xuất sắc, như vậy phối hợp bắt đầu cường đại thuật để phát huy chiến lực cũng sẽ mạnh hơn. Cái này cũng là vì cái gì một cái cấp độ dê nhiệm vụ rơi vào hạ nhẫn cùng ảnh cấp cường giả sự chênh lệch sẽ như thế chi lớn. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Vô tình một tay đặt tại cụ già mạ giả cụ mỏ trên người, vận chuyển cụ già mạ giả cụ mỏ trong cơ thể khí huyết, chạy khắp toàn thân, nhất thời cụ già mạ giả cụ mỏ trong cơ thể tất cả biến hóa đều bị vô tình nắm giữ. Như thế nào đây có thể giải quyết sao rủa hỉ củ hệ mẹ so với cụ giả mạ giả củ mỏ còn muốn sốt ruột. Liên nhìn trước mắt tới không thành vấn đề. Vô tình nổ một bãi nước miếng cho khí, con mắt hơi nhắm lại đến, hai tay thật nhanh ở cụ giả mạ giả củ mỏ trên thân thể bất đồng huyệt đạo đốt lên tới. Tuy là hắn không có xem thường không có biện pháp thấy rõ huyệt đạo vị trí, nhưng là thông qua khí huyết lưu động cộng thêm đối với thân thể con người hiểu rõ. Cùng bình thường mượn hì nạ tạ bạch nhãn trợ giúp chính mình quan sát nhân thể, cho nên vô tình căn bản không cần xem thường, bởi vì hắn lại không phải muốn thi triển nhu quyền lại không phải muốn điểm huyệt. Tốt ấm áp cú giả mạ giả cụ mò ngay từ đầu cảm thấy thân thể ngứa một chút, nhưng là lại không dám di chuyển, dù sao liên quan đến giấc ngộng của mình, nhưng bây giờ cảm thấy thân thể ấm áp hết sức thoải mái, dường như cho tới nay quấn quanh cùng với chính mình suy yếu cũng giảm thiểu rất nhiều tựa như. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.